Đại đế cơ, quyển 2, góc truyện audio.com, bóng người chạy đi như điên, dường như hòa tan vào trong bóng tối. Quẹo trái, rẽ phải, dường như rất quen thuộc nơi này. Đêm đen không thể chặn lại được, có tiếng tảng đá lăn qua từ một hướng truyền tới. Hai bóng người lập tức quay sang chỗ khác, trên mặt đất tối om dường như có một bức tường đột ngột mọc lên. Hai người dừng lại bên tường, đốc đại nhân, người bán hàng rong kêu, có người ừ một tiếng, giọng hơi trầm thấp. Diệu Diệu nhào tới trước người hắn, nói, đốc đại nhân, ngài không bị sao, thật tốt quá. Đốc nói, không có việc gì. Rồi nhìn bọn họ, thanh tử thiếu gia đâu? Diệu Diệu gục đầu xuống, nói, bọn ta không chờ được thanh tử thiếu gia. Người bán hàng rong cũng cúi đầu, nói, ngài ấy. Không tới, lại vội ngẩng đầu lên, ta còn tưởng rằng ngài, ở chỗ đại nhân, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm, nơi này quá nhiều ổ mai phục, nói xong bèn xoay người ta phải đi tìm. Nhưng lại chưa tới, còn tưởng rằng nàng đang đoạn hậu, hoặc ba người chia nhau chạy các hướng. Nếu không xuất hiện, đốc im lặng một khắc nói, không cần, chắc ngài ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Còn chưa nói xong, một người nhảy tới từ trong bóng tối xa xa. Dầm một cái, người đó dừng ở trước mặt mọi người. Đất cắt bắn tung tóe, có thể thấy là vội vàng chạy tới. Phụ tá đắc lực ở đây, hắn nói, giọng khan khan. Lời vừa nói ra, bóng đêm vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng khiếp sợ. Tên phụ tá đắc lực đó sao? Diệu Diệu che miệng, đè tiếng kêu xuống, tên sát thủ Nam Hải đã khiến bệ hạ bị thương. Không phải là cận vệ của Tần Đàm Công sao? Thế nào mà lại đưa hắn tới đây? Người bán hàng, rong nói, sao có thể như vậy? Chúng ta đâu có phát hiện tung tích của hắn, bây giờ đang ở chỗ nào? Đốc không nói gì, cất bước đi. Đại nhân, mọi người khẽ kêu, khá lo lắng, tình thế hiện giờ rất bất lợi. Binh mã đang bao vây bốn phía, tình thế vốn rất nguy hiểm. Nay lại có thêm phụ tá đắc lực, đốc không hề dừng bước nói, công chúa điện hạ còn ở nơi này. Nghe vậy, người ở nơi đây đều giật mình, người bán hàng rong thì kêu một tiếng ôi chao, chẳng lẽ phụ tá đắc lực bắt được công chúa điện hạ rồi. Không còn nghi ngờ, bức tường người đang tập trung lại, đốc nói, lần này ta không muốn giết người, ta chỉ muốn công chúa điện hạ sống. Lúc trước bọn họ chiến đấu với mục đích là giết người. Hiện tại bọn họ không giết người nữa, mà từ chiến để bảo vệ sự an toàn cho công chúa điện hạ. Bức tường, người đồng thanh hô to, âm thanh như sấm rền, người bán hàng rong và Diệu Diệu đều đứng nghiêm, rút binh khí của mình ra. Khi tiếng sấm hóa thành mưa tầm tã, lại có người từ phía trước chạy đến. Phụ tá đắc lực, chết rồi, sấm sét cuồn cuộn như mưa, bao phủ mảnh đất này. Đó là thứ mà vô số người ngựa làm ra. Đêm vẫn đen như mực, mặc dù trong bóng đêm ấy, những trận chém giết thảm thiết, ngươi chết ta sống đã diễn ra. Nhưng với đêm dài mà nói, đó chỉ như phút chốc. Sự sống chết của con người chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong một lần hít thở là kết thúc, đuốc được thắp sáng, chiếu vào mặt khiến người ta thấy chói mắt. Đã quen bóng tối nên tự dưng có ánh sáng là không quen. Phụ tá đắc lực đại nhân, một hắc giáp vệ nhìn người đang đứng phía trước, ánh lửa chiếu sáng vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Lại cẩn thận gọi tiếp, dường như e sợ sẽ quấy nhiễu người đàn ông này. Ở trước mặt hắn, người đàn ông nghiêng mình, tay chống một thanh kiếm, mái tóc bạc rối bù che trước khuôn mặt. Đầu rũ xuống như đang ngủ, chỉ là quần áo xoắn lại như vừa giặt xong, quấn chặt lấy người ướt đẫm tí tách. Một bàn tay đưa tới, đón lấy thứ nước đang nhỏ giọt xuống kia, ngón tay vân vê, dính dính kéo ra tia máu. Thứ tí tách rơi kia không phải nước, là máu. Đoàn Sơn ngẩng đầu, tóc bạc tung bay, khuôn mặt già nua nhăn nheo như quần áo bị xoắn lại, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt ban đầu. Miệng, mũi và đôi mắt vẫn còn trào máu tập trung ở quai hàm, dọc theo cổ họng thấm vào bộ y phục đã ướt đẫm. Đây không phải lần đầu tiên ta gặp phụ tá đắc lực. Nhưng ta suýt không nhận ra hắn. Hắn đứng dậy, nhìn người đàn ông dựa kiếm mà đứng, là Tư. Thế mà phụ tá đắc lực thích nhất, hồn bay phách tán, thịt nát xương vỡ, máu huyết tuôn trào. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng đẩy đầu vai phụ tá đắc lực một cái. Dầm, phụ tá đắc lực hệt như món đồ sứ vỡ vụn, ngã xuống. Đám hắc giáp vệ vốn quen với cảnh người chết cũng không nhịn được mà lùi sau một bước. Đã trải qua trận chiến thảm thiết như nào đây? Thảm thì không thảm, chỉ là khá đau. Đoàn Sơn nói tiếp, giơ tay định nhấc một góc áo của phụ tá đắc lực lên nhưng góc áo như đã khảm vào da thịt, dùng một bàn tay không thể bóc ra được. Đoàn Sơn dứt khoát ngồi xuống, giơ hai tay ra. Cẩn thận có độc, ngũ đố quân có cao thủ dùng độc, hắc giáp vệ nói, Đoàn Sơn không chút chần chờ mà dùng hai tay nhấc góc áo lên, nói, đối chiến tới mức độ này, sẽ không dùng độc. Phụ tá đắc lực không cần, người có thể giết chết. Hắn cũng không cần, với bọn họ, độc là thứ không đáng nhắc tới. đuốc được đưa tới gần, chiếu sáng da thịt dưới góc áo. Từng mảng, hắc giáp vệ nói, đây là dấu vết của nắm đấm. Đoàn Sơn nói, không xé y phục mà nhìn lướt qua thi thể phụ tá đắc lực thảo nào không thấy có ngoại thương, ngay cả y phục không bị rách. Hóa ra là dùng nắm đấm. Hắc giáp vệ nói, điều này là không thể. Đốc Phi rất lợi hại, có thể đối chiến với phụ tá đắc lực một trận nhưng tuyệt đối không thể đánh chết tươi phụ tá đắc lực được. Huống chi Đốc luôn bị chúng ta bao vây, hoàn toàn không có khả năng tiếp cận phụ tá đắc lực đại nhân. Phụ tá đắc lực đại nhân cũng không định tùy tiện ra tay, ngài ấy chờ bọn chúng vào địa cung rồi mới tấn công. Đoàn Sơn nói, không phải Đốc à, vậy ở nơi này còn ai có thể lợi hại như vậy, nghĩ đến gì đó, mắt hắn tỏa sáng. Hắn thò tay về phía cổ họng phụ tá đắc lực, động tác vội vàng, vốn ngồi tại chỗ không đứng dậy nên người gần như nhào lên thi thể phụ tá đắc lực. Phục tay hắn thò vào cổ họng của thi thể, máu tuôn ra, dính dậy tay hắn, hắc giáp vệ không khỏi tiến lên, nói, sao vậy? Đoàn Sơn nhấc tay lên, cả bàn tay đều dính máu, dưới ánh sáng từ ngọn đuốc khiến người ta sợ hãi, ta sai rồi. Không phải đánh chết mà là một chiêu đâm chết. Hắn nhìn thi thể trước mặt gạt cổ áo ra, nhìn thấy toàn bộ cổ họng, nơi đó có một lỗ hổng đầy máu, quả nhiên lại là hắn. Hắc giáp vệ nghe mà không hiểu, hỏi là ai? Hung thủ giết chết Tông Chu. Đoàn Sơn đứng lên, nhìn hắc giáp vệ, hóa ra không phải Đốc. Lại lắc đầu, đại nhân, xem ra các ngài chưa thực sự biết rõ về Ngũ Đố Quân rồi. Rồi nhìn vào màn đêm đen, thì ra Ngũ Đố Quân có một vị cao thủ như vậy. Hắc giáp vệ rút trường đao sau lưng ra. Không cần quan tâm địa cung nữa, chém đứt đầu bọn chúng cho ta. Càng nhiều càng tốt, ngay lập tức tiếng hét lại như sấm rèn, không chỉ chỗ này, mà bốn phía đằng xa đều ầm ầm vang lên. Toàn bộ bóng đêm đều bị bao phủ, không biết là ai đã giết phụ tá đắc lực, nói là người của chúng ta. Nhìn thám tử báo tin, đám người Đốc im lặng, người của chúng ta, ai có thể đơn thương độc mã giết phụ tá đắc lực. Người bán hàng rong thi thao, người một nhà nên hiểu người của mình nhất. Là một quân sĩ tác chiến theo đội tất nhiên không sợ việc đối phó một tên sát thủ nhưng muốn một mình giết chết sát thủ thì không hề dễ. Huống chi đó còn là phụ tá đắc lực, toàn bộ Ngũ Đố Quân, người có thể đánh một, trận với hắn chỉ có Đốc, có cao thủ khác tới hỗ trợ à, có người khẽ đoán. Người bán hàng rong lắc đầu, mấy ngày nay ta đều nhìn chằm chằm, ngoài chúng ta ra thì là bọn họ, hoàn toàn không có người khác. Hiện giờ tất cả mọi người đều ở đây rồi, Diệu Diệu chợt nói, công chúa Điện Hạ không có ở đây. Lời vừa nói ra, không khí như đình trệ, người bán hàng rong nói, Diệu Diệu tỷ nói thế là có ý gì? Ý tỷ là công chúa Điện Hạ đã giết phụ tá đắc lực chứ gì? Hắn cười lên, cô bé kia sao có thể? Tuy có nghe nói nàng đã giết 5 tên hắc giáp vệ. Không ai cười với hắn, tiếng cười cũng nhanh chóng im bặt, nơi này lại im lặng trở lại, đại nhân tất cả người của họ đều hành động rồi. Có người báo lại, nghĩa là bọn họ chưa bắt được hung thủ. Càng chưa bắt được công chúa Điện Hạ, nếu bắt được đế cơ, hà tất phải đuổi giết bọn họ nữa. Đốc nói, nghênh địch, hắn cầm trường đao cất bước lại dừng lại rồi quay đầu, vòng quanh rồi dẫn bọn chúng theo. Không phải tử chiến cũng không phải giết người, mà là dẫn đi kéo dài thời gian. Người phía sau vâng dạ, bất kể là dò đường tiên phong, dụ địch mai phục hay chặn đường đoạn hậu, Ngũ Đố Quân luôn nói là làm nhất định có kết quả. Vó ngựa dẫm trên mặt đất, những tiếng ầm ầm, rồi bó đuốc sáng ngời đi qua đi lại. Dần mọi thứ yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ có tiếng chạy trên đất tạo ra tiếng sàn sạt. Soạt, Tiết Thanh bị người kéo lên từ dưới đất, nàng há miệng ra thở hồng hộc nhưng hộc ra từng mụn máu. Một bàn tay từ phía sau vươn tới che lại miệng của nàng, hơi mạnh mẽ, lại hơi vụng về, cũng không phải định ngăn nàng kêu lên, mà định ngăn. Nàng tiếp tục hộc máu, Tiết Thanh đổ ra đằng sau, dựa vào cơ thể một người. Cảm thụ thân thể ấm áp như đất cát, nàng khẽ ngửa đầu, nhìn thấy một đôi mắt lóe lên tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Nàng nói, ta đã thấy ngươi, cách chương.